Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 439 hù chết ngươi. Chương 439 hù chết ngươi. Thu Võ bốn người động tác cũng thực nhẹ, cũng chưa phát ra âm thanh, Triệu Hàm Chương đã lặng lẽ đi đến một bên, né tránh đèn, để tránh ánh đèn đem nàng bóng người chiếu vào bình phong thượng, bình phong ngoại người hoàn toàn không biết trong thư phòng vào người, còn ở nghiêm túc thảo luận. Từ nàng phía trước hành sự tới xem, nàng cực kỳ bá đạo, lần này lại đột nhiên tới. Cao Thành chỉ sợ giữ nhiều lành ít, trước Tiết Dương huyện huyện lệnh còn không phải là không nói một lời chém sao? Tự bắt đầu mùa đông về sau, nàng liền phát chính lệnh, chúng ta Nam Dương thủ đô chưa từng vâng theo, lần này chỉ sợ cũng khó thiện. Một người khác đề nghị nói, không bằng thừa dịp nàng chưa đến, đại gia làm chút biểu tượng, tốt xấu đem người ứng phó đi lại nói, không ổn. Này truyền ra đi chẳng phải là chúng ta quận thủ sợ nàng. Này không phải sợ, mà là tránh cho không cần thiết phân tranh. Nam Dương quốc rốt cuộc thuộc về Dự Châu, nàng là Dự Châu thứ sử, nàng hạ đạt chính lệnh chúng ta đó là không phục, cũng không thể thờ ơ. Hừ, nàng thứ sử chi vị triều đình nhưng không có thừa nhận, nếu là tranh luận cái này kia hôm nay cũng không cần nghị sự, chúng ta bất luận danh nghĩa, chỉ luận tình hình thực tế, nàng hiện tại có phải hay không Dự Châu thứ sử, có thể hay không làm Dự Châu chi chủ. Người nọ nói, quận thủ, bất luận là nàng sau lưng Triệu thị, vẫn là nàng chính mình trong tay binh mã, hoặc là danh vọng, Dự Châu trong vòng đều không người có thể cùng nàng tranh chấp. Chúng ta nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, nàng chính là Dự Châu thứ sử. Đưa lưng về phía bình phong ngồi Bùi Hà gật đầu, thừa nhận nói, nàng là Dự Châu thứ sử. Đối phương thấy hắn thừa nhận, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, thanh âm cũng càng ôn hòa chút, đã là Dự Châu chi chủ, kia một ít mặt ngoài công phu chúng ta liền không thể không làm. Nàng hạ chính lệnh, chúng ta đến làm, chỉ là làm thành cái dạng gì trước bất luận, đem người ứng phó đi lại nói. Bùi Hà, chỉ sợ nàng không phải như vậy dễ ứng phó, Dự Châu có 10 quận quốc, trong ngoài các 5 quận, hiện giờ nội 5 quận tính nghe nàng hiệu lệnh, chúng ta Nam Dương quốc liền thuộc thứ nhất, nàng tổng không thể cùng phía trước giống nhau mỗi cái huyện đều tuần tra qua, nhiều nhất là đi quận trị, đi ngang qua địa phương nhìn một cái dân tình, Tây Ngạc huyện cơ hội đã mất đi. Xá đi một cái Cao Thành đó là, dù sao hắn cũng không phải quận thủ ngài người, hắn nói, chúng ta kế tiếp chỉ cần làm tốt Lỗ Dương huyện công phu liền hảo, như thế nào làm? Từ ngày mai khởi không hề thua qua đường khách thương thương thuế. Đem ngoài thành bồi hồi không đi lưu dân xua đuổi xa một ít. Tốt nhất là hướng bên kia xua đuổi, nếu là có thể, lại làm người giả trang một ít khách thương. Ven đường chờ, chờ nàng vừa đến, chúng ta như thế, ở giường giáp tìm vị trí ngồi xuống. Triệu Hàm Chương liền chống cằm nghe xong bọn họ lừa gạt Triệu thứ sử 1, 2, 3 phương pháp, nói thật, nàng một chút cũng không kinh ngạc, loại này lừa gạt người phương pháp đều là nàng cái kia thời đại chơi dư lại đồ vật, nga. Không đúng, nàng đời sau, này đó mới là tiền bối, xem ra. Lừa gạt người phương pháp cổ kim đều có tương tự a. Các tiền bối cũng rất lợi hại, nàng là kiến thức rộng rãi. Nhưng Thu Võ bọn họ không phải a. Bốn người nghe được sửng sốt sửng sốt. Sau đó không ngừng đi xem một khác đương sự, thấy Triệu Hàm Chương sắc mặt như thường, một chút dị sắc cũng không thấy, không khỏi ở trong lòng khâm phục, nữ lang không hổ là nữ lang. Đây là Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc a. So với bọn hắn lợi hại quá nhiều, xem ra bọn họ còn cần học tập. Ba người thương lượng hồi lâu, cuối cùng định ra lừa gạt Triệu Hàm Chương kế hoạch. Thương lượng xong chi tiết, canh giờ cũng không còn sớm, Bùi Hà liền đứng dậy tự mình đem hai cái phụ tá đưa ra môn, đem người đưa đến cửa thư phòng khẩu. Bùi Hà phi thường có lễ nhìn theo người rời đi, đám người đi xa. Hắn lúc này mới quay đầu đối vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa người hầu nói. Đi đánh nước ấm tới, đêm nay ở thư phòng nghỉ ngơi, đúng vậy, Bùi Hà tùy tay đóng cửa lại. Có chút mỏi mệt hướng bình phong sau phòng nghỉ đi đến, mới xuyên qua bình phong. Hắn thân mình liền cứng đờ, trái tim cự nhảy, đồng tử nhịn không được mãnh liệt co rụt lại, tay chân tức thì lạnh băng, ngồi ở trên giường Triệu Hàm Trương hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Giơ tay nói, Bùi quận thủ, mời ngồi hạ nói chuyện. Bùi Hà thấy một cái khổng võ hữu lực hộ vệ hướng hắn đi tới. Hắn liền nhịn không được sau này lui một bước nhỏ, đề phòng lại thử hỏi, Triệu sứ quân. Triệu Hàm Trương gật đầu cười nói, đúng là Hàm Trương, chúng ta thật đúng là có duyên, vận mệnh chú định, ta tựa hồ nghe tới rồi Bùi quận canh giữ ở tưởng niệm ta, cho nên liền tới. Bùi Hà, hắn sắc mặt trắng bệch, người này là đến đây lúc nào, nàng đều nghe được nhiều ít, không, không đúng, cái gì nghe được, hắn tại tưởng niệm nàng mới đến, nàng rõ ràng là cố ý lẻn vào hắn trong nhà, nàng muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn ám sát ta, không, loại này dơ bẩn sự đó là phải làm, cũng sẽ không nàng tự mình tới, cũng quá mất thân phận, như vậy tưởng tượng. Bùi Hà sắc mặt lúc này mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, thu võ còn lại là trực tiếp lướt qua hắn. Đi ra ngoài dọn một chương ghế đầu trở về, đặt ở giường gỗ đối diện, hắn lễ phép lui ra phía sau một bước, cùng Bùi Đường Sông, mời ngồi, Bùi Hà, đây là nhà hắn được không? Bất quá lúc này cũng không phải so đo cái này thời điểm, Bùi Hà chậm rãi đi đến Triệu Hàm Trương đối diện. Chậm rãi ngồi xuống, Triệu sứ quân đêm khuya đến phóng, hạ quan chưa từng thu được tin tức, không có từ xa tiếp đón, Triệu Hàm Trương mỉm cười gật đầu. Không quan trọng, ta không phải so đo này đó nghi thức xã giao người, nhưng hắn là... Bùi Hà ở trong lòng thét chói tai, tới cửa tới không nói trước tiên đưa cho bái thiếp, tốt xấu cho hắn biết đi. Triệu Hàm Trương cười ngâm ngâm nhìn Bùi Đường Sông, Bùi quận thủ hai cái phụ tá không tồi, tưởng phương pháp ta nghe xong đều nhịn không được vỗ án tán dương, nàng quả nhiên đều nghe được. Bùi mặt sông vô biểu tình lên, hắn cũng thật sự làm không ra biểu tình, chỉ hỏi nói, sứ quân nghe xong nhiều ít, đều nghe xong, Triệu Hàm Trương chi kỷ nói, từ các ngươi nói ta không hảo sống chung khi bắt đầu. Nga, kia thật là tất cả đều nghe xong, lúc ấy bọn họ cũng mới bắt đầu đâu, Bùi Hà càng thêm mặt vô biểu tình, Triệu Hàm Trương tươi cười hơi đạm, nói, hai vị phụ tá tuy rằng có tài, tài hoa này lại vô dụng ở chính đồ thượng, có tài mà vô đức, là vì đại hại, nên sát chi, Bùi Hà trong lòng phát lạnh, còn chưa tới kịp nói chuyện. Hắn đối diện cửa sổ mở ra, tiến dần lên tới hai cái hộp, thu võ xoay người tiếp nhận. Đem hộp dâng lên, Triệu Hàm Trương ý bảo hắn phóng tới trên mặt đất. Nàng dùng chân một trọn, bên trong là miếng vải đen túi, trang tròn xoe đồ vật, một cổ mùi máu tươi vọt tới. Bùi Hà sắc mặt nháy mắt tái nhợt, Triệu Hàm Trương mặt không đổi sắc hỏi. Bùi quận thủ muốn tái kiến vừa thấy bọn họ sao? Rốt cuộc chủ hầu một hồi, Bùi Hà xoay người liền nôn lên. Hắn đôi tay có chút phát run, hốc mắt đỏ lên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Sứ quân đãi như thế nào? Triệu Hàm Trương trên mặt tươi cười liền hoàn toàn biến mất. Cả người như ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau sắc bén nhìn về phía hắn. Trầm giọng nói, Bùi Hà. Người cũng biết là một quận thái thú trách nhiệm là cái gì. Bùi Hà không nói chuyện, Triệu Hàm Trương nói, thủ một quận quốc nơi, lợi một quận quốc chi dân, có thừa lực liền hồi quỹ châu phủ, hồi quỹ thiên hạ, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.